Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 352, ngươi và chồng cũ của ngươi cảm ơn. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên nói lời cảm tạ, mang theo nồi đầy nước đi ra khỏi phòng bệnh, đặt nồi lên bàn, chuẩn bị quay đầu đi vào lấy bếp cùng mì sợi, cánh tay nàng lại bị Chiến Luyện bắt được, nàng quay đầu lại, nhìn Chiến Luyện có chút khó hiểu. Chiến Luyện nhấp môi, buông lỏng tay. Thôi, ngươi làm đi. Nói xong, hắn quay đầu đi xuống cầu thang, đi ra ngoài giết chuột đào tinh hạch đi. Chê y hành lang u ám, Triệu Như đã viết xong bệnh lý, đi về hướng An Nhiên, vừa giúp. Nàng vừa cười nói, ngươi và chồng cũ của ngươi, rất có ý thưa ta nếu là ngươi, sẽ không khách khí. Với hắn như vậy, An Nhiên không nói chuyện, cúi đầu trầm mặc ôm cái thùng mà Chiến Luyện đã đặt ở phòng bệnh, mở ra, lấy ra một chồng bát dùng một lần, lấy từng cái ra đặt chê y bàn, nói. Với Triệu Như, cho nhiều mì chút mỗi người một bát đều không dễ dàng à, vội vàng cả một ngày, khẳng định đều đã. Đói bụng, chúng ta thì không cần, chúng ta lại không cần ăn gì. Triệu Như nhướng mày, mở ra một túi mì, nhìn túi tinh hạch Chiến Luyện giao cho An Nhiên ở trong. Phòng, nhướng mày nói, ta dùng nước đổi tinh hạch với ngươi, tiết kiệm chút đồ ăn cho người khác. Kia lại không phải tinh hạch của ta, ngươi muốn đổi, nói với Chiến Luyện đi. An Nhiên bĩu môi, trong nói nghĩ điều Triệu Như nói nàng cũng biết dị năng giả ngủ. Hành, thật không cần ăn cơm, hấp thu tinh hạch là được. Chẹp chẹp, ngươi và chồng cũ của ngươi, thật là có quá nhiều lỗ hổng để chui à. Triệu Như nhìn An Nhiên, có chút tức giận nói. Nếu ta mà là ngươi, thì nhanh chóng ôm chặt đùi chồng cũ của mình rồi, một cái đùi bảo hộ sẵn có. Như vậy không biết ngươi đang khách khí cái gì nữa. Ngươi quản ta sao? An Nhiên trừng mắt liếc Triệu Như một cái, vấn đề giữa nàng và Chiến Luyện. Không phải nhân sĩ có tư tưởng cảnh giới cao như Triệu Như có thể hiểu được. Dù sao cũng thấy kỳ cục mọi người đều trải qua rất nhiều chuyện ở Mặt Thế, không có đồng sinh. Cộng tử, không cùng chung hoạn nạn, muốn ở chung như lúc trước Mặt Thế. Thật quá kỳ cục đi, vừa nói chuyện, mì sợi đã nấu xong, Triệu Như bưng một bát mì đi đến phòng Triệu Thiến Dung bên. Kìa An Nhiên múc cho Hằng Hằng một bát, để Hằng Hằng ăn trước, nàng đi xem Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ đã. Tình, muốn ăn chút đồ ăn không? Ta múc cho ngươi một chút nước mì, để nhuận nhuận dạ dày. Nhé, sau đó sẽ lấy mì cho ăn. An Nhiên ghé vào đầu giường của Tiểu Bạc Hà, duỗi tay, vuốt sợi tóc dính chê y khuôn mặt cô bé. Trong mắt tràn ngập thương tiếc nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Tiểu Bạc Hà, An Nhiên ôn nhu. Nói, ăn chút gì nhé, vô luận nhiều hay ít, phải ăn no chúng ta mới có sức lực vượt lửa để trùng sinh. Tỷ tỷ ta nhớ mẹ. Tiểu Bạc Hà nằm chê y giường, mở miệng thanh âm tinh tế, khóe mặt rơi xuống hàng nước mắt. An Nhiên hít cái mũi một chút, hạ thân mình xuống ôm Tiểu Bạc Hà. Nàng cũng rất nhớ ngươi, muốn, ngươi hảo hảo mà sống sót, không cần lấy thân thể của mình nói giỡn. Thật vậy chăng, thật sự, An Nhiên lau nước mắt của mình ở gối đầu, lúc này mới nhổm dậy, hít một hơi thật sâu, lại nhìn Tiểu. Bạc Hà, tốt rồi, không khóc ta đi lấy nước mì nha. Nói xong An Nhiên ra cửa, lấy một bát nước mì cho Tiểu Bạc Hà, đang bón nước mì cho Tiểu Bạc Hà. Thì Triệu Như đi vào nhìn qua Tiểu Bạc Hà, một chút tiêm cho nàng một mũi, xong lại đưa cho An Nhiên mấy hộp thuốc bổ máu, để cho Tiểu Bạc Hà uống. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, bên trong đại sảnh dưới tầng một truyền đến tiếng kêu to của một người đàn ông tiếp. Theo, những âm thanh kinh hoàng thất thố truyền đến, Triệu Như lập tức xoay người, chạy như bay ra. Cửa phòng, khách chương.